Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 947 huyết sát thành thành chủ cho mời. Chờ Tư Mã U Nguyệt từ ra tới thời điểm, tất cả mọi người đều đã minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Đại bộ phận đều nghĩ thông suốt, tưởng cùng nàng cùng đi thử một lần. Cũng có như vậy hai cái không có nghĩ thông suốt, nhưng là lại giống nhau muốn đi theo bọn họ. Tỷ như Mục Liền Tâm, hắn mục tiêu chính là đánh bại Tiểu Thất. Nguyệt Nguyệt, có người tìm ngươi. Tiểu Thất nghe được mở cửa thanh, ở dưới lầu hô to, có người tìm, ở chỗ này ai sẽ tìm nàng. Nàng đi vào dưới lầu, nhìn đến hai cái không quen biết người đứng ở đại đường. Vị này chính là Tư Nguyệt công tử đi. Trong đó một cái nam tử đối Tư Mã U Nguyệt chắp tay, nói: ta là thành chủ phủ quản gia, nhà ta thành chủ tưởng thỉnh ngươi cùng vị tiểu cô nương này đi làm khách, thành chủ mời chúng ta. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Đúng vậy, kia quản gia nói, thành chủ nghe nói huyết sát thành tới hai vị cường giả, tự mời các ngươi đi thành chủ phủ làm khách, chỉ là chúng ta sao? Đúng vậy, quản gia đáp. Thành chủ nói, chỉ là đi tiểu tọa một chút, sẽ không ảnh hưởng các ngươi chuyện đêm nay. Xem ra nhân gia thành chủ đem cái gì đều hiểu biết, rành mạch đâu. Ở địa bàn của người ta không đi không được. Kia hảo, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, Tiểu Thất, ngươi cùng ta đi một chuyến thành chủ phủ. Sử thần, nếu chúng ta đến thời gian không trở về nói, các ngươi trực tiếp đi huyết tràng đó là. Còn có những người này sự tình, dựa theo ta phía trước phân phó là mani, chúng ta minh bạch. Lão đại, sử thần gật đầu đáp. Tư Nguyệt công tử, thỉnh đi. Quản gia đại nhân, thỉnh. Cửa dừng lại hai chiếc thú xe. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, trong đó một cái chiều nàng đánh hai cái tỉnh mũi. Tư Nguyệt công tử, thỉnh lên xe. Quản gia nói xong, một bên sa phu lập tức mở cửa xe. Tư Mã U Nguyệt nắm Tiểu Thất thượng phía trước chiếc xe kia. Quản gia ngay sau đó thượng mặt sau một chiếc. Không cần sa phu lái xe, thú xe chính mình liền bắt đầu chiều thành chủ phủ chạy tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói này huyết sát thành thành chủ có thể hay không lớn lên thực dọa người? Tiểu Thất hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Không dài đến cao lớn thô kệch, như thế nào trấn trụ huyết sát thành này đó bỏ mạng đồ đệ? Ha ha, gặp được sẽ biết. Hai người ở trên xe vừa nói vừa cười, thực mau liền đến trung tâm thành phố thành chủ phủ. Thành chủ phủ thoạt nhìn sắc thật rộng lớn khí phách, chính là Tư Mã U Nguyệt lại không có ở chỗ này cảm giác được người nào hơi thở. Tư Nguyệt công tử, Tiểu Thất cô nương, xin theo ta tới. Quản gia ở phía sau xuống dưới phất phất tay, hai chiếc thú xe liền giá đi rồi. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất đi theo quản gia vào thành chủ phủ. Bất quá lại không có mang nàng đi tiền viện chính sảnh, mà là đi rồi rất dài một đoạn đường, đi mặt sau một cái hẻo lánh sân. Bọn họ đi vào thời điểm, liền nhìn đến một cái bạch y nam tử ngồi ở một viên che trời đại thụ hạ, trong tay phủ một ly trà. Thành chủ, Tư Nguyệt công tử cùng Tiểu Thất cô nương mời tới. Quản gia tiến lên nói, hoan nghênh hai vị khách quý, tại hạ huyết sát thành thành chủ Lê Hoàng, mời ngồi. Kia nam tử chiều bọn họ nhìn lại đây, hai mắt vô thần. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này huyết sát thành này thoạt nhìn bạch y thắng tuyết, không nhớ trần tục trần khí chất thành chủ cư nhiên là một cái người mù. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Tiểu Thất ngồi vào Lê Hoàng phía trước vị trí, nói, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên kinh động Lê thành chủ. đến Lê Thành chủ chiêu đãi, Tư Nguyệt công tử khách khí. Ta cũng không có gì hảo chiêu đãi ngươi, chỉ có một ly trà xanh, còn thỉnh không cần ghét bỏ. Lê Hoàng tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, bất quá châm trà động tác lại rất lưu loát, mực nước cũng vừa vặn. Hắn đảo mãn một ly, đẩy đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, lại đổ một ly cấp tiểu thất. Tư Mã U Nguyệt nâng chung trà lên, đưa đến cánh mũi hạ nhẹ nhàng ngửi ngửi, khen, hảo thanh hương trà, trước kia không uống qua loại này trà đâu, đây là này viên huyết sắt thụ trời non phơi khô được. Đến lá trà, hương vị thực độc đáo, các ngươi có thể thử xem món sơ, Lê Hoàng nói. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng uống một ngụm, này trà đích xác đặc biệt thanh hương, chính là nàng lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Tiểu thất càng là trực tiếp nghe thấy một chút liền không uống lên. Như thế nào? Lê Hoàng chờ mong nhìn các nàng. Tuy rằng hắn nhìn không thấy. Tư Mã U Nguyệt buông chén trà, đạm cười nói, lại là thực không tồi. Kia tiểu thất cô nương như thế nào không uống đâu? Tiểu thất từ trước đến nay không thích uống trà. Tư Mã U Nguyệt để tiểu thất nói, nàng chỉ thích ăn những cái đó đồ ăn vặt, đường đậu đậu ăn ngon. Tiểu thất nói, Lê Thành chủ không cần chê cười. Tư Mã U Nguyệt cười nói, như thế nào sẽ đâu, tiểu hài tử thích ăn đường đậu đậu không thích uống trà là thực bình thường. Lê Hoàng mỉm cười nói, hắn tươi cười thực đạm, làm người cảm thấy thực thoải mái. Này đó lá trà đều là từ này viên huyết sắt trên cây trích sao? Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn này viên thật lớn thụ, thật lớn rễ cây, mặt trên cành lá lại rất thiếu. Đúng vậy, mỗi năm mùa xuân thời điểm, liền sẽ phát ra không ít chồi non. Mưa xuân sau hái xuống hương vị nhất tươi mát, Lê Hoàng nói. Trà là hảo trà, chính là tên này có chút làm người khiếp hoảng. Tư Mã U Nguyệt nói, thiếu không hề chạm vào kia chén trà. Huyết sắt thụ cùng huyết sắt thành thời gian không sai biệt lắm xa xăm. Trước kia này thụ gọi là gì tất cả mọi người đều không biết, vì thế liền lấy thành tên gọi nó. Lê Hoàng tựa hồ đối nàng không uống trà sự tình vẫn chưa phát hiện. Ta này thành chủ phủ không có gì thứ tốt, nếu Tư Nguyệt công tử thích, trong chốc lát rời đi thời điểm, mang một bao lá trà đi thôi, xem như Lê Mộ một chút tâm ý. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn tươi cười, tựa hồ có một loại không đành lòng cự tuyệt lực lượng ở bên trong. Nàng gật gật đầu, nói, như thế. Tư Nguyệt liền cảm ơn Lê Thành chủ, Tư Nguyệt công tử thích liền hảo. Lê Hoàng đạm cười, Lê Thành chủ hôm nay kêu ta tới sẽ không chỉ cần là vì phẩm trà đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ha ha, ta nói là, ngươi tin sao? Lê Hoàng hỏi, không tin. Tư Mã U Nguyệt thản ngôn, ha ha, Tư Nguyệt công tử thật đúng là trắng da. Lê Hoàng cười nói, kỳ thật, kêu Tư Nguyệt công tử tới, xác thật cũng không có gì sự tình. Chẳng qua nghe nói tối hôm qua cùng đêm qua các ngươi ở huyết tràng sự tình, cho nên muốn trông thấy có như vậy sức chiến đấu người là người nào mà thôi. Thuận tiện hỏi một chút, các ngươi làm như vậy mục đích? Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật cũng không có trách cứ ý tứ. Chẳng qua vì người thành phố an toàn suy nghĩ, ta còn là muốn hỏi một chút, chúng ta chẳng qua tưởng ở chỗ này tìm điểm nhân thủ trở về. Tư Mã U Nguyệt nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, theo ta đi, không muốn tham dự, Tư Nguyệt cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có những cái đó tham dự lại tưởng chống chế, mới có thể đã chịu trừng phạt. Đến nỗi tham dự không tham dự, bọn họ hoàn toàn tự do, chỉ là cái này, như thế, kia xác thật sẽ không ảnh hưởng đến huyết sát thành an toàn. Lê Hoàng nói, kia không có chuyện khác, chúng ta tới đón phẩm trà đi. Hơn một giờ sau, quản gia đưa Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi. Trước khi đi, Lê Hoàng giao cho nàng một bao lá trà, mỉm cười nói, cùng Tư Nguyệt công tử nói chuyện phiếm thật là một kiện làm nhân thân tâm sung sướng mất đi. Đây là năm nay cuối cùng một bao trà mới, tặng cùng Tư Nguyệt công tử. Ta tưởng, huyết sát thụ cũng sẽ thật cao hứng. Hết chương.